Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, vô pháp biểu đạt. Gina công chúa tuy rằng thiên chân, nhưng là cũng không ngốc, nàng chỉ là phía trước ở học viện võ đạo bên trong. Hứng thú không ở với này đó phức tạp chính trị mà thôi. Ca ca, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Làm ngươi không cần càng lún càng sâu. Bởi vì rất có khả năng, chúng ta theo chân bọn họ tương lai sẽ trở thành địch nhân. Nghe được Edward thân vương cuối cùng, một câu như thế trắng ra lời nói. Gina trầm mặc, nàng không có nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Nếu thật sự giống như chính mình ca ca theo như lời như vậy, đến lúc đó chính mình nên như thế nào đối mặt Đúc? Hắn lại như thế nào đối mặt chính mình? Nhìn đến Gina không có lên tiếng, Edward kỳ vọng chỉ là nhẹ nhàng chụp một chút Gina đầu. Liền giống như khi còn nhỏ động tác giống nhau. Sau đó đi ra Gina tẩm cung. Mấy thứ này chính mình chỉ có thể khởi một cái báo cho tác dụng. Đến nỗi mặt khác liền yêu cầu dựa Gina chính mình đi tiêu tan. Edward thân vương không có rời đi bao lâu. Ngoài cửa cung nữ liền tiến vào bẩm báo. Nói Đúc lại đây cầu kiến. Đột nhiên nghe được Đúc tên này. Theo lý thuyết phía trước Gina đều là phi thường cao hứng. Chỉ là hiện tại nàng một chút trở nên thực mâu thuẫn. Không biết nên như thế nào đối mặt Đúc. Làm hắn vào đi. Tuân mệnh, công chúa điện hạ. Theo cung nữ lui ra. Thực mau ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đúc hướng tới Gina tẩm cung đã đi tới. Đúc ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Gina ngồi ở bàn trang điểm trước mặt. Trên mặt không có gì biểu tình động tác. Đối với Gina cái này biểu hiện, làm Đúc cảm thấy thực không thích ứng. Bởi vì thường lui tới Gina đều không có loại tình huống này. Công chúa điện hạ, như thế nào ta lại đây liền cái tiếp đón đều không có. Này không phù hợp ngươi tính cách a. Chẳng sợ xưng hô hai câu bào cỏ cũng hảo a. Đúc trước sau như một đi theo Gina công chúa nói giỡn. Khả năng đây cũng là hai người đã thói quen phong cách. Ngươi lại đây có chuyện gì? Gina công chúa bình đạm hỏi một câu. Nàng đột nhiên không dám nhìn thẳng Đúc đôi mắt. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình sẽ đem ca ca theo như lời hết thảy. Đi dò hỏi cùng nói cho Đúc. Nếu nói vậy, đem tạo thành một hồi không thể vãn hồi tai nạn. Đối mặt Gina như thế lạnh băng thái độ. Cái này là Đúc hoàn toàn sờ không được đầu óc. Theo lý thuyết chính mình không có đắc tội cái này tiểu nha đầu a. Như thế nào như vậy một bộ lạnh như băng bộ dáng. Úc, ta lần này lại đây là hướng ngươi cáo từ. Ta phải về Phong Bạo Castle. Nghe được Đúc trả lời. Cái này Gina công chúa rốt cuộc khắc chế không được chính mình cảm xúc. Kinh ngạc hỏi một câu. Ngươi phải về Phong Bạo Castle. Ân, Phong Bạo Castle Monster Sơn Cốc bên kia xuất hiện một chút vấn đề. Ta phải đi về xử lý một chút. Đúc cũng không có nói cái gì vấn đề. Hắn cũng không nghĩ Gina công chúa vì chính mình nhọc lòng. Chủ yếu Đúc cũng minh bạch. Gina đối với Phong Bạo Castle vẫn là rất có cảm tình. Monster Sơn Cốc vấn đề. Có phải hay không băng ma lại tiến công? Theo lý thuyết mùa hạ cơ hồ không có bọn họ tiến công ký lục. Tại sao lại như vậy? Hẳn là không phải đâu. Ta trở về chủ yếu là phòng hoạn với chưa xảy ra. Người cũng không cần quá lo lắng rời đi. Gina công chúa nghe được Đúc như vậy vừa nói cũng không. Có nghĩ nhiều. Rốt cuộc ở Frank đế quốc mấy trăm năm lịch sử bên trong. Mùa hạ băng ma tiến công thật đúng là không có vài lần. Nàng cũng không cho rằng Đúc sẽ như vậy xui xẻo. Càng quan trọng một chút. Hiện tại Gina đã trở lại đế đô hoàng cung. Nếu không có Flan hoàng đế cho phép. Nàng không có lại tùy tiện ra ngoài quyền lợi. Cho nên rất nhiều đồ vật Gina cũng không có thể ra sức. Kia chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Gina do dự hồi lâu. Cuối cùng chỉ là nói ra như vậy một câu. Bởi vì nàng không biết nên như thế nào cùng Đúc nói cái gì đó. Rốt cuộc phía trước Edward thân vương nói hết thảy. Đối với Gina thật sự là quá trầm trọng. Đúc cũng cảm giác ra tới Gina cảm xúc giống như không cao lắm. Ít nhất cùng trước kia là một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. đối với Gina vì cái gì sẽ như thế. Đúc tự nhiên là tưởng không rõ. Hắn còn cho rằng đây chính là bởi vì hôm nay chiêu thân yến hội. Làm Gina tâm tình không thế nào hảo. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ chính mình chung thân đại sự. Cứ như vậy bị khâm định. Cảm tạ, nếu có thời gian nói, ta sẽ đến xem ngươi. Đúc cố lấy tươi cười trở về một câu. Kỳ thật hắn biết này từ biệt. Tiếp theo gặp mặt phỏng chừng muốn thật lâu về sau. Nghe được Đúc những lời này, Gina biểu tình rốt cuộc thay đổi. Nàng nhìn trước mắt Đúc, đột nhiên trong lòng có vạn phần không tha. Chỉ là Edward thân vương đã đem nói thực minh bạch. Nàng cùng Đúc chi gian là không có khả năng có kết quả. Thậm chí Otto công tước tiến thêm một bước thế lực khuếch trương. Khả năng đem đứng ở địch nhân mặt đối lập. Ai muốn ngươi cái này bao cỏ nhìn. Ngươi nhanh lên đi thôi. Dựa, nói ta thực thích xem ngươi cái này bình hoa dường như. Khách khí một chút hiểu không? Đúc cũng đấu võ mồm trở về một câu. Sau đó xoay người nói. Hảo, nên cáo biệt đều đã nói. Ta đi rồi. Nói xong lúc sau, Đúc cũng không có quay đầu lại. Bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Sớm muộn gì đều phải gặp phải phân biệt. Hà tất như vậy làm ra vẻ. Rốt cuộc hai bên chẳng sợ chính là có hảo cảm. Ai cũng không có đâm thủng này một tầng giấy cửa sổ. Nhìn Đúc rời đi bối cảnh. Gina công chúa há miệng thở dốc muốn nói điểm cái gì. Nhưng là cuối cùng nàng vẫn là không có mở miệng. Rời đi Flan Hoàng Cung. Otto hội sở hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Liền chờ Đúc hạ lệnh rời đi. Otto hội sở bên ngoài. Lão quản gia đo đã là kia phó cung kính diễn xuất đứng ở một bên. Chuẩn bị cung tiễn Đúc rời đi. Chiêu thân yến hội mặt trên phát sinh hết thảy. Cũng đã truyền tới lão quản gia trong tai. Hoặc là nói trên cơ bản Frank đế quốc. Đều biết lúc trước cái kia bao cỏ Đúc. Lúc này đây bàng thượng Leonard cùng Dumbledore hai cái đùi. Cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Đối với này hết thảy. Đo cùng phần lớn người ngoài ý muốn cùng chân kinh bất đồng. Hắn càng có rất nhiều một loại vui mừng. Vô luận như thế nào lúc trước cái kia không nên thân Đúc. Rốt cuộc lớn lên có chính mình nhân mạch sự nghiệp. Thậm chí nói so sánh Otto công tước. Đo càng thêm muốn nhìn đến Đúc thành tài. Chỉ là trừ bỏ vui mừng ở ngoài. Đo còn cảm nhận được một loại hoàn toàn bất đồng với phía trước xa lạ. Trước mắt cái này Đúc thiếu gia. Trừ bỏ này một khuôn mặt ở ngoài. Vô luận là tính cách vẫn là phong cách hành sự. Đều đã cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Phong bạo Castle ngắn ngủn một năm thời gian. Đo không tin một người sẽ trở nên như thế thay đổi. Bất quá này một khuôn mặt xác định là lúc trước Đúc. Chẳng sợ chính là vết sẹo cùng trí vị trí đều giống nhau như Đúc. Đo chỉ có thể đem trước mắt cái này xa lạ Đúc. Lúc trước chính mình cái kia nhìn lớn lên thiếu gia. Đúc thiếu gia thuận buồm xuôi gió. Nếu phong bạo Castle gặp được khó khăn, người vẫn là có thể về nhà. Đang chuẩn bị ngồi trên xe ngựa Đúc, đột nhiên nghe được ra cái này từ. Trong lòng mặt nháy mắt có kịch liệt dao động cùng cảm khái. Không đơn giản là chính hắn, thậm chí nguyên bản Đúc cảm tình đánh sâu vào đều ra tới. Không nghĩ tới chính mình ở thế giới này, còn có thể trở lại một cái xưng là ra địa phương. Nhìn trước mắt lão nhân này, có thể là Đúc ở thế giới này duy nhất thân tình. Do dự một chút lúc sau, Đúc mở miệng nói, lão quản gia, nếu không ngươi cùng ta cùng đi đến phong bạo Castle đi. Ta nơi đó vừa lúc thiếu một quản gia, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.